Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875 hỏa giống vương trận, nhìn đến Giang Tâm Thành như thế, không cho mặt mũi, Trận Tiểu Ninh chân mày cau lại, trên mặt xẹt qua một mạt không mau chi sắc, tuy rằng hắn cũng không sợ hãi cùng Giang Tâm Thành quyết đấu. Nhưng là Giang Tâm Thành dù sao cũng là thiên hồ sáu cánh chi cảnh đứng đầu bá chủ. Cùng hắn chém giết chính mình cố nhiên có thể thắng. Nhưng là cũng sẽ hao phí không ít át chủ bài. Hơn nữa này Giang Tâm Thành thủ đoạn khó lường. Cư nhiên có thể tra xét đến toàn lực che giấu hắn. Hiển nhiên cũng không phải giống nhau thiên hồ sáu cánh đứng đầu bá chủ. Nếu là không cần thiết nói Trận Tiểu Ninh cũng không muốn cùng Giang Tâm Thành sinh tử tương bác. Chính là người này hiện tại như thế hùng hổ dọa người. Trận Tiểu Ninh sắc mặt khẽ biến, lấy các hạ thực lực, muốn cướp đoạt muôn đời lệch bài chẳng phải là thực dễ dàng. Hà tất một hai phải theo dõi bổn tọa này cái đâu. Bổn tọa ở trận pháp thượng thiên phú tư chất không tồi. Lần này may mắn đứng hàng đệ nhất danh sách, chỉ cần đánh chết vài tên địch nhân, được đến số cái muôn đời lệch bài liền có thể tiến vào muôn đời trận thứ nhất. Nếu là các hạ phóng bổn tọa một con ngựa, hơn nữa giúp bổn tọa được đến cũng đủ muôn đời lệch bài nói, bổn tọa tất nhiên sẽ không quên việc này. Trận Tiểu Ninh đầy mặt ngạo nghệ chi sắc. Hiển nhiên đối với chính mình ở trận pháp thượng thiên phú tư chất rất là tự đắc. Hơn nữa muốn thông qua thực lực của chính mình đả động Giang Tâm Thành. Làm Giang Tâm Thành từ bỏ cướp đoạt hắn ý niệm. Thậm chí muốn làm Giang Tâm Thành trái lại giúp hắn. Chỉ là cùng Giang Tâm Thành cái này trận đạo yêu nghiệt so sánh với Trận Tiểu Ninh căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại cho ngươi ba cái số thời gian, hoặc là chủ động giao ra muôn đời lệch bài, hoặc là ta tự mình động thủ tới đoạt, tha cho ngươi một mạng đã thực không tồi. Ngươi chớ có được một tức lại muốn tiến một thước. Đối với Trận Tiểu Ninh nói, Giang Tâm Thành trực tiếp làm lơ, hờ hững mà nhìn chằm chằm hắn lạnh giọng nói, ngươi. Giang Tâm Thành lạnh nhạt bộ dáng làm Trận Tiểu Ninh giận dữ. Chính là chợt liền cảm nhận được từ Giang Tâm Thành trên người phát ra kinh người sát khí. Trận Tiểu Ninh biến sắc, nghiêm túc mà nhìn Giang Tâm Thành trầm mặc một lát, gật gật đầu cười lạnh nói. Hảo hảo hảo, nếu các hạ khăng khăng muốn cướp bổn tọa muôn đời lệch bài. Bổn tọa tự nhận thực lực không bằng các hạ. Kia này muôn đời lệch bài chính là các hạ nói chuyện chi gian. Trận Tiểu Ninh đem một quả muôn đời lệnh bài ném lại đây. Giang Tâm Thành tùy tay tiếp nhận, nhìn nhìn trong tay lệnh bài, xoay người hướng tới nơi xa lao đi. Cũng không có lại khó xử này Trận Tiểu Ninh, người này bối cảnh bất phàm. Tuy rằng Giang Tâm Thành có đánh chết thực lực của hắn. Nhưng là nếu lại bị huyết tìm thuật một loại bí thuật theo dõi, chờ đến ra muôn đời trận thứ nhất thế giới vậy không dễ chịu lắm. Mà đi huyền thiên trận tông cũng không phải là tấn vương phủ có thể so sánh với. Mấy trăm cái tấn vương phủ chồng lên lên đều không phải huyền thiên trận tông đối thủ. Mà một cái tấn vương phủ liền đem Giang Tâm Thành truy trời cao không đường xuống đất không cửa. Nếu là lại bị huyền thiên trận tông đuổi giết nói Giang Tâm Thành việc vui có thể to lắm mà ni cho. Nên Giang Tâm Thành rộng lượng mà buông tha Trận Tiểu Ninh. Gần chỉ là đoạt hắn muôn đời lệch bài. Loại này hành động tại đây nguy cơ thật mạnh giết chóc vực chung có thể nói là tuyệt đối nhân từ. Nương tay, tứ đại giết chóc vực cũng không phải là cái gì thiện mà. Trong tình huống bình thường hai gã tu luyện giả tương ngộ đều là muốn phân cái ngươi chết ta sống. Bởi vậy Giang Tâm Thành đối đãi trận Tiểu Ninh có thể nói là võng khai một mặt. Tại đây giết chóc thật mạnh, giết chóc vực tuyệt đối xưng được với hiếm thấy. Chỉ là Giang Tâm Thành đều như vậy nhân từ nương tay mà võng khai một mặt. Chính là có chút người lại không biết đủ. Giang Tâm Thành xoay người vừa mới đi ra không xa. Chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Có cổ mạc danh khủng bố lực lượng đột nhiên bao phủ hắn. Giống, liền ở ngay lúc này. Từ hắn sau lưng truyền đến kinh thiên động địa tiếng hô. Giang Tâm Thành quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu mấy trăm dặm phạm vi hỏa giống cự thú hướng tới hắn che trời lấp đất mà đến. Giang Tâm Thành còn không có tới kịp né tránh, liền bị này đầu hỏa giống cự thú trực tiếp nuốt rớt. Hỏa giống cự thú phía sau trận Tiểu Ninh trong tay bấm tay niệm thần chú, khống chế được hỏa giống cự thú. Đầy mặt dữ tợn mà nhìn biến mất ở hỏa giống cự thú trong miệng Giang Tâm Thành. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, thật là tìm chết. Vậy đừng trách bổn tọa tàn nhẫn độc ác, làm ngươi nếm thử hỏa giống vương trận tư vị. Ha ha ha ha, nếu bị bổn tọa hỏa giống vương trận cắn nuốt, như vậy ngươi hôm nay nhất định phải chết. Nhưng là làm trận Tiểu Ninh không nghĩ tới chính là trên mặt hắn tươi cười còn không có rơi xuống, liền nhìn đến trước mặt hỏa giống cự thú cả người chấn động. Chợt phát ra đinh tai nhức óc thê thảm tiếng hô. Sau đó liền như vậy hỏng mất tiêu tán. Trong hư không chỉ còn lại có mấy chục tòa trận bàn huyền phù. Trận bàn trung ương, Giang Tâm Thành cả người đen nhánh mà nhìn chằm chằm trận Tiểu Ninh. Nếu không phải hắn trái tim bên trong có cửu dương thánh hỏa hộ thể, lại đem trận pháp chi đạo tu luyện tới rồi địa cấp thượng giai, chỉ sợ đã bị này địa cấp thượng giai đỉnh hỏa giống vương trận trực tiếp nhai toái biến thành cho tàn. Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới này trận Tiểu Ninh như thế ác độc tàn nhẫn. Chính mình đã rộng lượng mà buông tha hắn, gần chỉ là cầm đi hắn muôn đời lệch bài. Loại này hành vi ở giết chóc vực chung có thể nói là cực kỳ khoan hồng độ lượng. Tuy rằng trong đó rất lớn một bộ phận là bởi vì huyền thiên trận tông duyên cớ, nhưng là chủ yếu vẫn là Giang Tâm Thành lần này thoáng mềm lòng, cho nên vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc nếu là hắn thật muốn đối phó này trận Tiểu Ninh nói, liền tính không giết hắn cũng có thể cướp đi hắn sở hữu bảo vật. Chỉ là Giang Tâm Thành khoan hồng độ lượng, có chút người lại không cảm kích, ngược lại còn muốn giết hắn. Địa cấp thượng giai trận pháp chính là có thể đánh chết đứng đầu thần long vương giả khủng bố trận pháp. Nếu không phải Giang Tâm Thành trận pháp tu vi cũng đủ cao, lại có cửu dương thánh hỏa hộ thể, chỉ sợ thật muốn bị này trận Tiểu Ninh xử lý. Giang Tâm Thành đầy người bỏng rát mà nhìn chằm chằm trận Tiểu Ninh, trong mắt mang theo không chút nào che giấu sát ý, thân hình như điện, hướng tới trận Tiểu Ninh phát sát mà đi. Trận Tiểu Ninh hoảng sợ mà nhìn Giang Tâm Thành. Như thế nào cũng không nghĩ tới liền đứng đầu thần long vương giả đều có thể đủ đánh chết hỏa giống vương trận, cư nhiên sẽ bị Giang Tâm Thành như vậy cái thiên hổ cảnh tu luyện giả cấp phá rớt. Ngay cả trận bàn cũng bị thu đi rồi. Phải biết rằng hỏa giống vương trận chính là phụ thân thân thủ vì chính mình luyện chế phòng thân chí bảo, ước chừng tiêu phí mấy vạn năm thời gian. Liền tính là phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng là đứng đầu bảo vật chi nhất. Chính là cư nhiên liền như vậy bị Giang Tâm Thành thành thạo phá rớt thu đi rồi. Sao có thể? Trận Tiểu Ninh nhất thời có chút không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Nhìn đến Giang Tâm Thành chiều hắn đuổi giết lại đây, trận Tiểu Ninh đang muốn chạy trốn, lại phát hiện Giang Tâm Thành đã ngăn ở trước mặt, tức khắc rất là hối hận. Sớm biết rằng tiểu tử này thực lực như vậy, Cường liền không ăn trộm tập hắn, làm hại chính mình liền hỏa giống vương trận đều bị đoạt đi rồi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Ngươi là chính mình động thủ, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường? Giang Tâm Thành đầy mặt sát khí mà nhìn Trận Tiểu Ninh, âm trầm trầm hỏi. Trận Tiểu Ninh cả người phát lạnh, chính là nghĩ đến chính mình bối cảnh lại cảm thấy có nắm chắc. Quân không thấy vừa mới tiểu tử này nghe nói chính mình bối cảnh về sau cũng không dám sát chính mình, gần chỉ là đoạt đi rồi muôn đời lệch bài sao? Cho nên ở Trận Tiểu Ninh xem ra hắn ân toàn không thành vấn đề. Giang Tâm Thành nói như vậy hẳn là ở hù dọa hắn. Cho nên Trận Tiểu Ninh chẳng những không có cảm thấy đuối lý, ngược lại làm trầm trọng thêm monster. Hết chương.